Kiều Thê Như Vân, chương 608, Đưa Quốc Thư, gocchuyenaudio.com. Thời tiết mát lạnh thoải mái, sĩ tử càng hăng máu hơn, chỉ là thời tiết này, các sĩ tử lại không chịu đến tư nghị cục uống trà nữa, cũng rất ít người đi hóng mát mà đi đến một chỗ quán rượu tiếp giáp ngự đạo uống rượu. Nhất là lầu 2 của quán rượu, lại càng khách quý chật nhà, cứ cách nhất thời nửa khắc người bên trong liền đứng lên một chuyến cùng nhau nói. Thì ra là Nhạc huynh, đến đây, Nhạc huynh tới nơi này ngồi đi. Có thể làm cho tất cả mọi người đứng dậy đón chào, tự nhiên đều là danh sĩ, cái gọi là danh sĩ, học vấn là phải tốt, phẩm đức cũng giống như vậy. Tiêu chuẩn phẩm đức thiên biến vạn hóa, lại có nhiều chỗ bất đồng, nếu là ngươi hiếu nghĩa, người khác cũng không biết phụ thân ngươi hình dạng thế nào, ngươi làm nhiều việc tốt cũng chỉ có tùy tùng biết, cũng sẽ không có người nào tuyên dương. Cho nên, muốn làm danh sĩ, phải làm ra chuyện kinh thế hãi tục làm cho người ta nghị luận, muốn kinh thế hãi tục, phương pháp xử lý trực tiếp nhất, đơn giản nhất là dùng thẳng tên của mình, cũng tỉ như vị Nhạc tiên sinh này, chính là một người trong số đó, cũng là một người oanh động nhất, lúc này ngày hôm qua, hắn một mình quỳ đến cửa cung, đưa lên một đạo tấu chương, nói thẳng 30 tội lớn của Thẩm Ngạo, có thể nói rõ ràng, từng chữ in máu như vậy, quả là kinh thiên động địa. Phần tấu chương này bị ngăn cản trở về, cấm vệ cửa ra vào cũng dùng tội quấy nhiễu thánh cung, đánh cho Nhạc tiên sinh một trầu nên thân, nhưng đưa hắn đưa đi phủ Kinh Triệu xử trí, phủ Kinh Triệu lại thả hắn ra. Phủ Doãn cũng khó, thật sự là bị cái dư luận giới thượng lưu này dày vò sợ, người vừa đến phủ Kinh Triệu thật sự là phải coi Nhạc tiên sinh này thành cha mình để chiếu cố, sợ có cái gì sơ suất. Nếu xảy ra cái gì nhiễu loạn, hắn là một cái phủ Doãn nho nhỏ, lập tức biến thành đối tượng bị vây công, đến lúc đó, thân bại danh liệt, không thiếu được việc bị chụp mũ là một người nịnh thần, phần mộ tổ tiên có thể giữ được hay không, đều cần phải lo lắng. Sự tình thiên hạ chính là cổ quái như vậy, cái gọi là thẳng thần, kỳ thật lại là công việc an toàn nhất, hết lần này tới lần khác, khi tuyên dương ra ngoài, bọn hắn lại thành hóa thân không sợ cường bạo, như nhân vật tỷ can vậy. Nhạc tiên sinh nổi danh rồi, thoáng cái danh chấn biện kinh, cái phần tấu chương kia mặc dù chưa được đưa lên, thoáng cái lại dẫn phát giấy bút khắp nơi, oanh động cao quý khó ai bì kịp, người sao chép văn vẻ hắn đông như cá sang sông, khắp nơi đều là người đọc diễn cảm tấu chương của hắn. Chỉ một cái danh vọng này cũng đủ để lưu danh sử sanh thành mẫu mực của thiên hạ. Nhạc tiên sinh lúc này chỉ mặc một bộ thanh sam tầm thường, trên mặt còn có mấy phần sưng vù, chỉ là không có gì đáng ngại, những cấm vệ kia cũng biết quy củ, không dám xuống tay quá nặng. Hắn mặc một bộ thanh sam tầm thường, cười ha hà mà chào hỏi cùng mọi người, liền tìm cái bàn ngồi xuống, người ngồi chung thấy hắn ngồi ở cùng một chỗ với mình, bộ dạng lập tức thụ sủng nhược kinh, ngay cả mặt cũng đều bắt đầu đỏ lên. Không biết hôm nay Thẩm Ngạo có thể vào cung hay không, hừ, ở chỗ này chờ nhiều ngày như vậy, nhưng lại một điểm âm thanh đều không có. Chờ là được, không tin hắn không trình quốc thư, có người lạnh nhạt cười nói. Ngược lại, Nhạc tiên sinh hiện ra vô cùng rụt rè, một mực không mở miệng, vài người ngồi chung hỏi han ân cần mấy. gocchuyenaudio.com, câu, Nhạc tiên sinh mới cười nói. Một chút vết thương nhỏ, không sao, chỉ hận những tên nanh vuốt của Thẩm Ngạo kia không có giết ta, lưu ở trên đời này, xem bộ dạng thế gian bát nháo thực sự khiến cho trái tim người ta băng giá. Mọi người nghe xong, ào ào trầm trồ khen ngợi, có người nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước, Đại Tống chúng ta còn biết lễ nghi, biết liêm sỉ, hiện tại, cái lễ nghĩa liêm sỉ này đều bị chó ăn hết, đây là trong triều có yêu nghiệt, chính là có người làm tay sai tay hạ. Quan to quan nhỏ trên triều đình tuy cũng làm như không thấy, nguyên một đám tranh nhau phụ thuộc cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể chờ chết, có thể làm gì nữa. Nhạc tiên sinh cười nhạt nói, đây cũng là nhân tâm ngày sau thoái hóa, nếp xưa vô tồn, người thời tam hoàng ngũ đế không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, đến Đại Tống chúng ta, làm sao lại thành cái dạng này. Hắn dừng một chút tiếp tục nhạt cười nhạt nói. Muốn lễ sụp đổ rồi, có người nói, lễ sụp đổ cái quốc khí này còn có thể tụ tập bao lâu. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, không nói cái này, không nói chuyện quốc sự, tránh khỏi rước lấy mầm tai vạ. Rõ ràng là như cho thấy, giải quyết xong việc còn gia tăng một câu không nói chuyện quốc sự, nhưng vừa nói như vậy, tất cả mọi người lại càng đàm luận thêm nóng, rõ ràng nha môn chẳng muốn phản ứng đến hắn, đám bọn họ, đều là bộ dạng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đám người này, không có mầm tai vạ, bọn hắn cũng muốn mầm tai vạ đến tìm, có mầm tai vạ, mới có thể ra vẻ mình khí khái, mới có vẻ trăm khó khăn vẫn không buông tha. Đang nói, đột nhiên có người kêu to. Người đến, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, lập tức vọt tới bên kia nhìn, quả nhiên thấy Thẩm Ngạo cưỡi một con ngựa, sau lưng là hơn 10 người thân vệ đi theo, rêu rao khắp nơi. Cẩu tặc kia không biết liêm sỉ, lại vẫn dám xuất đầu lộ diện. Mọi người cứ đợi, có thể sắp có tin tức. Đám người nóng nảy bàn tán, giờ lại ngưng xuống không nói lời nào, lúc này, có một người phục vụ thấy kỳ quái, mang theo ấm trà nói. chư vị tướng công nhìn cái gì vậy? Một người đọc sách khinh thường mà liếc hắn một cái, nói. Xem gian tạc, người phục vụ ngây ngốc một chút, nói. Tướng công nói giỡn, giữa ban ngày ban mặt có cái gì gian tặc để xem. Có người cười trêu đùa, nói. Bọn người là cái xác không hồn, chỉ biết so đo lợi nhỏ được mất, nào biết quốc gia đại sự. Nói cùng hắn làm cái gì? Thôn dân mà thôi, mọi người cười vang, nguyên một đám cảm thấy mình tài trí hơn người mà quay về nguyên vị. Người phục vụ bị bọn hắn giễu cợt vẫn là vui tươi hớn hở, cũng đi lên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không khỏi nói. Là Bồng Lai quận vương lão nhân gia lúc trước cũng đi qua bên này, chắc là muốn tiến cung. Trên bàn uống trà, trong đám tướng công, có người vỗ bàn nói. Đây là gian tạc, người phục vụ ngây ngốc một chút tắc lu ỡi nói. Quận vương gia giết nhiều quan làm ác tham quan như vậy, lại miễn trừ Hoa Thạch Cương, rõ ràng ngành hàng hải, đây cũng là gian tạc. Chư vị tướng công gia nhất định là hiểu lầm, tiểu nhân chính là người Tô Hàng bên kia tới, từ sau khi thủ tiêu Hoa Thạch Cương, dân chúng Tô Hàng bên kia đều vỗ tay khen hay, đều nói quận vương gia. Phi, có người nhổ nước miếng ra, nói, tiểu nhi không biết chuyện, một chút ân huệ tiện lợi, đã coi người ta là cha mẹ tái sinh rồi, chủ quán, chủ. Góc chuyện audio.com, quán, trưởng quầy nóng này gấp rút mà chạy tới, vái chào nói. Chư vị tướng công có cái gì phân phó? Có người chỉ vào người phục vụ này nói, người có tiểu nhị thật sự rất vô lễ, đuổi xuống dưới, đổi người khác đến hầu hạ. Trưởng quầy lập tức giận dữ, đang tại trước mặt chúng tướng công, mắng to người phục vụ một trận, đuổi hắn xuống dưới, người phục vụ đầy bụng ủy khuất ngoan ngoãn mà đi xuống lầu. Thẩm Ngạo đánh ngựa đến cửa cung, cấm vệ lập tức đi vào bẩm báo, chỉ một lúc sau, liền có tin tức truyền đến, mời quận vương vào cung. Thẩm Ngạo đè lên chuôi thượng phương bảo kiếm đi vào, tinh thần của hắn có chút không tốt, trên gương mặt biểu hiện ra hai nơi tổn thương, thấy một người công công tới trước mặt, công công này không nhịn được kinh ngạc hỏi. Vương gia, mặt ngài làm sao vậy? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nói. Rơi xuống lầu các mặt chạm đất trước, ngươi tin hay không? Công công này ngây ngốc một chút, dường như trong óc vẫn còn mô phỏng hình ảnh một người từ chỗ cao rơi xuống mặt đất, khuôn mặt chạm đất trước, nhưng trên mặt Thẩm Ngạo, rõ ràng là hai cái dấu năm ngón tay, cái này. Đang tại lúc hắn miên man suy nghĩ, Thẩm Ngạo đã nghênh ngang rời đi. Đến bên ngoài văn cảnh các, Dương Tiễn hướng hắn ngoắc ngoắc thấp giọng nói. Thẩm Ngạo, mặt của ngươi làm sao vậy? Thẩm Ngạo cười khổ nói. Cưỡi ngựa đâm vào người khác, nhạc phụ đại nhân tin không? Dương Tiễn chỉ là hỏi một câu, tiếp tục nói. Quốc thư đã mang tới chưa? Thẩm Ngạo nói, mang đến rồi. Dương Tiễn nói, có thể cho nô gia nhìn xem trước không? Thẩm Ngạo nói, như thế nào, nhạc phụ có hào hứng với Tống Hạ Nghị Hòa? Dương Tiễn lắc đầu, nói, nô gia không có hào hứng quản cái này, nô gia chỉ là muốn biết rõ, bên trong cái quốc thư này rốt cuộc là cái gì? Nói không chừng, hắn hạ giọng nói không chừng sẽ đưa tới đại họa. Thẩm Ngạo cười khổ nói, nhạc phụ yên tâm, không có cái gì đại họa, ta còn phải đi gặp bệ hạ. Dương Tiễn lắc đầu thở dài nói, luôn làm cho người ta lo lắng. Dứt lời, liền đi vào thông báo, mới để cho Thẩm Ngạo đi vào. Thẩm Ngạo vào văn cảnh các lại phát hiện Triệu Cát không ở đây, rõ ràng vừa rồi còn nghe được hắn và Dương Tiễn nói chuyện, không khỏi nhìn về phía Dương Tiễn hỏi. Bệ hạ đi nơi nào rồi? Dương Tiễn nói, bệ hạ đi thay quần áo. Thẩm Ngạo đành phải ngồi xuống, trọn vẹn một nén nhang, Triệu Cát mới tới. Hôm nay, Triệu Cát có vẻ vô cùng nghiêm túc và trang trọng, đeo thông thiên quan, mặc trên người cổ N phục, một đôi tròng mắt đạm mạc liếc nhìn Thẩm Ngạo, thoải mái mà ngồi xuống, chậm rãi nói. Thẩm Ngạo đến rồi à? Thẩm Ngạo cúi người nói. Vi thần tới để đưa quốc thư lên, cho bệ hạ xem xét qua. Triệu Cát cười nhạt một tiếng, nói. Rốt cuộc đã tới, lại làm cho trẫm nóng lòng lâu như vậy. Giờ con mắt lên liếc nhìn Thẩm Ngạo, ánh mắt ngừng lại trên mặt Thẩm Ngạo, nói. Mặt của ngươi làm sao vậy? Hẳn là có người dám đánh ngươi. Thẩm Ngạo cười khổ, nói. Một cái tát bên trái mặt là vi thần đánh, vi thần thân là Tống thần, vậy mà đi vì làm đặc phái viên cho người Tây Hạ, đến nghị hòa cùng Đại Tống, đòi hỏi chỗ tốt, thật sự là muôn đáng lần chết. Trong lòng Triệu Cát nghĩ, xác thực là ngươi muôn lần đáng chết, sụ mặt nói. Xem ra ngươi còn có mấy phần cảm thấy thẹn cầm quốc. Góc chuyện audio.com, thư đến đây, tiếp nhận quốc thư, tay Triệu Cát không khỏi có chút run rẩy, hít một hơi thật sâu, mở quốc thư ra, điều thứ nhất chính là Tây Hạ chính thức hướng Đại Tống xưng thần, cái này thật sự sớm đã có rồi, chỉ là, người Tây Hạ cũng không tuân thủ, biểu hiện ra là xưng thần, kỳ thật khi đóng cửa lại, có lẽ là lão tử đệ nhất thiên hạ, ở phía trong quốc thư nhắc lại một lần, lại hiện ra thành ý của người Tây Hạ. Triệu Cát âm thầm gật đầu, giơ con mắt lên, nói. Nói đến phải làm được, ta nghe nói quốc chủ Tây Hạ Lý Càn Thuận gần đây tự cho mình là thiên tử, lừa mình dối người. Sau đó là tiếp tục nhìn về điều khoản phía sau, chợt xem phía dưới, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn lạnh lùng nâng con mắt lên, nói. Những điều này đều là chủ ý của ngươi, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Bệ hạ, phần quốc thư này là chủ ý của Tây Hạ. Triệu Cát hung hăng để quốc thư lên trên bàn, cười lạnh một tiếng, đột nhiên cảm thấy Thẩm Ngạo vô cùng đáng giận, lạnh lùng nói. Trẫm muốn hỏi, chính là cái quốc thư này, có phải là ngươi định ra hay không? Thẩm Ngạo lập tức quỳ xuống, nói. Thần muôn lần chết, ngươi đương nhiên muôn lần đáng chết, đồ đáng chết, trẫm đối xử lạnh nhạt ngươi ở đâu? Người trong thiên hạ đều biết Thẩm Ngạo đáng giết, là trẫm mạo hiểm, tình nguyện làm người hoa mắt ù tai đứng đầu, cũng che chở cho ngươi, sắc phong ngươi làm hầu, làm công, đưa cho ngươi vương tước. Ngươi nói muốn tra rõ Hoa Thạch Cương, trẫm ân chuẩn, nói muốn thanh tra ngành hàng hải, trẫm cũng bỏ mặc, ngươi muốn kết hôn Ninh An, trẫm cũng cho ngươi, mình mông cuồn cuộn hoàng ân, ngươi đều đã quên rồi sao? Tay giấu bé phong phây bằng và em, cốt giấu lớn hắn chỉ vào hư không, tay áo miện phục thật dài đong đưa qua lại, cả người đứng lên, đi lòng vòng trong các tiếp tục nói. Trẫm nhìn lầm rồi ngươi, đồ hỗn láo, cả người Triệu Cát đều run rẩy lên, thuận tay đập nát một bình hoa, nói. Biến, lăn ra, chạy về Tây Hạ, Thẩm Ngạo quỳ trên mặt đất y nguyên vẫn không nhúc nhích, chậm rãi nói. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vi thần không dám quên. Triệu Cát liên tục cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống mặt Thẩm Ngạo, cười nhạo nói. Không dám quên, không dám quên, ngươi chính là xuất gia quốc thư như vậy. Lấy ra lừa gạt trẫm sao? Hắn chắp hai tay sau lưng, hiển nhiên là cực kỳ tức giận, mấy nội thị đưa đầu đến xem, bị hắn trừng mắt lập tức rụt trở về. Thẩm Ngạo ngẩng đầu, nâng mặt sưng vù lên, nói. Vi thần mới vừa nói, trên mặt bên trái này, là vi thần tự mình đánh, chính là tự trách mình, thân là tống thần, thân là thần tử ở dưới, lại đi làm tay sai cho người Tây Hạ thật sự đáng chết, nhưng vi thần còn có một câu, mặt bên phải vi thần, cũng là vi thần tự mình đánh. Triệu Cát cười lạnh nói, đáng đánh, Triệu Cát dần dần tỉnh táo lại, tràn đầy mệt mỏi nói. Mà thôi, trẫm nói thật với ngươi, Thái Kinh cổ động trẫm giết ngươi, nếu trẫm nghe hắn nói, hiện tại ngươi đã phơi thây tại văn cảnh các này. Trẫm không giết ngươi, là vì trẫm sợ một ngày kia chính mình sẽ hối hận, ngươi đi đi, cái sự tình nghị hòa này, trẫm không để ý nữa, tương lai, nếu ngươi dám lãnh binh xâm phạm, trẫm sẽ định khởi thiên hạ, ngự giá thân chinh, quyết nhất tử chiến cùng ngươi. Thẩm Ngạo mang trên mặt vài phần đắng chát nói, bệ hạ, Triệu Cát lạnh lùng nói, đi, Thẩm Ngạo đứng lên, nói, bệ hạ có thể nghe vi thần nói một lời hay không? Triệu Cát mặt lạnh nói, đã, gocchuyenaudio.com. Đến nông nỗi này, còn có cái gì để nói? Thẩm Ngạo cười khổ nói. Bệ hạ, má phải vi thần, cũng là vi thần tự mình đánh, là vi thần làm cha mẹ thật sự đáng chết, gia nghiệp con nối dõi nhà mình, rõ ràng cũng muốn bán. Triệu Cát ngây ngốc một chút, Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Phần quốc thư này, nội dung là nghị hòa, nhưng vi thần còn muốn lập một phần mật ước cùng bệ hạ. Trong đôi mắt Triệu Cát nhiều thêm vài phần ánh dạng đông, nói. Ngươi nói tiếp, Thẩm Ngạo nói, Tây Hạ ở chỗ đại sa mạc Tây Bắc kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, nếu muốn triệt để khống chế chỉ có hai biện pháp, thứ nhất là hết sức chinh phạt chém giết hầu như không còn, một biện pháp khác là, rời phiên. Triệu Cát hít sâu một hơi, nhìn gò má Thẩm Ngạo sưng đỏ thoáng trầm mặc một tí, lập tức hưng phấn hỏi. Rời phiên, ngươi nói tiếp, Thẩm Ngạo nói, di chuyển nhân khẩu đảng hạng có thể đi Phúc Kiến Đường, hoặc là rời đi các nơi Nam Dương, sở dĩ người đảng hạng làm hại, đơn giản là Tây Bắc cằn cỗi, không cướp bóc liền không đường sinh sống, chuyển bọn chúng qua chỗ khác, khai thác thổ địa, để cho bọn họ trồng trọt, sau trăm tuổi, người Tống và người đảng hạng, lại có cái gì phân biệt. Triệu Cát âm thầm gật đầu, dĩ vãng cũng có người phiên đi rời, hiện tại xem ra, xác thực không có gì khác người Hán cai trị. Triệu Cát không khỏi nói. Cái Tây Hạ quốc kia phải làm như thế nào? Thẩm Ngạo thở dài, cười khổ nói. Tây Hạ quốc đã hướng Đại Tống xưng thần, như vậy, rời phiên cũng không phải là không thể được, đến lúc đó, bệ hạ cùng lắm thì tìm cái vị trí, giữ lại Tây Hạ quốc xử trí y theo tiền lệ đại lý là được. Cách chương.